Sách đệ nhị luật chương 25 câu 1 đến câu 19. Khi người ta có chuyện tranh chấp với nhau thì họ sẽ đi hầu tòa và tòa sẽ phân xử cho họ. Tòa sẽ công bố người công chính là công chính, kẻ có tội là có tội. Nếu người có tội đáng phải đòn, thẩm phán sẽ cho nọc ra mà đánh trước mặt mình. Tội đáng bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu đòn. Quan tòa được cho đánh 40 đòn nhưng không được cho đánh thêm, sợ rằng đánh thêm sẽ bị trọng thương và người anh em của anh em sẽ bị nhục trước mặt anh em. Anh em không được bịt mõm con bò đang đạp lúa. Khi có những anh em ở chung với nhau và một trong những người đó chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ ngoài gia đình. Một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. Đứa con đầu lòng nàng sinh ra sẽ duy trì tên của người anh em đã chết. Như vậy tên của người chết sẽ không bị xóa khỏi Israel. Nhưng nếu người đàn ông ấy không thích lấy chị dâu hay em dâu mình, thì nàng sẽ lên cửa thành gặp các kỳ mục và thưa: người anh em chồng tôi từ chối không chịu lưu truyền tên tuổi của anh em mình ở Israel, người ấy không muốn chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với tôi. Các kỳ mục trong thành sẽ gọi người đàn ông đến và nói với người ấy. Người ấy sẽ đứng đấy và nói: tôi không thích lấy cô ấy. Người chị dâu hay em dâu sẽ đến gần người ấy trước mặt các kỳ mục, rút một chiếc dép người ấy ra khỏi chân, nhổ vào mặt người ấy và lên tiếng nói: kẻ không xây nhà cho người anh em mình thì phải xử như thế đó. Trong Israel, người ta sẽ gọi tên người ấy là nhà kẻ bị lột dép. Khi hai người đàn ông đánh nhau mà vợ của một trong hai người lại gần để cứu chồng khỏi tay địch thủ và đưa tay nắm lấy chỗ kín của người này, thì anh em phải chặt tay người đàn bà ấy, mắt anh em đừng nhìn nó mà thương hại. Anh em không được có trong bao bì của anh em hai quả cân khác nhau, một nặng một nhẹ. Anh em không được có trong nhà của anh em hai thùng khác nhau, một lớn một nhỏ. Anh em phải có một quả cân nguyên vẹn và chính xác, một thùng nguyên vẹn và chính xác, để anh em được sống lâu trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Thật vậy, hễ ai làm những điều ấy, hễ ai làm điều bất công thì là điều ghê tởm đối với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em hãy nhớ Amalek đã xử thế nào với anh em trên đường. Khi anh em ra khỏi Ai Cập, nó đã đón đường anh em và đánh tập hầu mọi kẻ lết theo sau. Trong khi anh em mệt lạ và kiệt sức, nó đã không kính sợ Thiên Chúa. Vậy khi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em cho anh em được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa trên đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp để anh em chiếm hữu, thì anh em sẽ xóa hẳn tên tuổi Amalek, khiến cho dưới gầm trời không còn ai nhớ đến nó nữa. Anh em đừng quên